audiotruyen.org. Chương 1051. Trong Ung Châu Thành có quy tắc do các bên quy định, mọi võ giả không được phép dễ dàng ra tay trong thành, nếu vi phạm sẽ bị các tông phái lớn chế tài. Người này dám ngang nhiên ra tay với người của Vương Thị Kim Hà, quả là quá táo bạo. Lúc này, tiếng ồn ào đánh nhau trong tửu lầu cũng thu hút những người trong giang hồ bên ngoài tửu lầu. Nhưng Lâm Mang không hề cho Vương Lăng Quân có thời gian suy nghĩ, lúc hắn đứng dậy, liền tiếp tục lao tới, tốc độ vô cùng nhanh. Những người bên trong tửu lầu đột nhiên cảm thấy một luồng hàn ý đáng sợ. Vương Lăng Quân sắc mặt tái mét. Chết tiệt. Mãi đến khi giao thủ, hắn mới nhận ra, thực lực của người này còn mạnh hơn nhiều so với những gì bên ngoài thể hiện. Thấy Lâm Mang đánh lén mà tới, Vương Lăng Quân không dám khinh suất, vội vàng né người lao ra khỏi tửu lầu. Khi hắn nhảy lên không trung, Lâm Mang như bóng với hình, bám sát theo sau. Trong mắt Lâm Mang có vô số ánh sao rực rỡ nhấp nháy, cuối cùng hóa thành một xoáy nước ngân hà, nuốt chửng tất cả. Mức độ sức mạnh đáng sợ của nguyên thần lan tỏa khắp trong phạm vi hàng chục dặm. Lâm Mang niệm một câu, thôi động ngự tẩn vạn pháp căn nguyên trí. Kinh, không khí xung quanh bắt đầu thay đổi. Ngự tẩn vạn pháp căn nguyên trí kinh, chính là môn võ công trấn phái của Minh Tôn giáo thời nhà Đường, đồng thời cũng là một kỳ thư đương thời. Bên trong ghi chép vô số dị thuật. Về mặt tinh thần, sở hữu khả năng từ hư hóa thực, có thể dễ dàng thay đổi không khí, dòng nước. Vương Lăng Quân vừa đến giữa không trung, đột nhiên hoảng sợ phát hiện không gian xung quanh như bị đông cứng hết cả lại. Trong hư không, từng giọt nước đột nhiên xuất hiện, có trọng lượng vạn cân. Đột nhiên đập mạnh vào Vương Lăng Quân. Vương Lăng Quân sắc mặt hơi đổi, vội vàng chống đỡ, quát lớn, Lâm huynh. Đệ, quy định trong Ung Châu Thành không được phép đấu nhau tay đôi, lẽ nào? Ngươi muốn phá vỡ quy tắc chăng? Quy tắc? Lâm Mang cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, đó là quy tắc của các ngươi. Không phải của ta. Hôm nay, dù có ai đến, ngươi cũng phải chết. Ngay sau khi nói xong, không khí xung quanh dưới sự điều khiển của ngự tẩn vạn pháp căn nguyên trí kinh tức tốc chuyển hóa, giống như bức tường đồng vách sắt, hoàn toàn phong tỏa Vương Lăng Quân. Sắc mặt Vương Lăng Quân đại biến, toàn thân như bị một chiếc lồng giam bao bọc, không ngừng ép chặt về phía mình, ngay cả việc hít thở lúc này cũng trở nên vô cùng khó khăn. Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Mang đã tiến tới bên cạnh hắn ta và dựng ngón trỏ. Tru thần sát thánh thí tiên chỉ. Trong hư không vang lên tiếng ầm ầm. Những hình in của ngón tay đáng sợ hướng về Vương Lăng Quân, kích thích khí sắc tỏa ra bốn phương tám hướng. Vương Lăng Quân giận dữ hét lớn, không dám hống hách, trực tiếp triệu hồi nguyên thần pháp tướng. Một con rồng trắng ba móng khổng lồ cuộn mình trên không trung, tỏa ra luồng khí thế dữ dội. Bò. Tiếng long ngâm gầm rống. Đây chính là nguồn gốc của danh hiệu Bạch Ngọc Long Quân của Vương Lăng Quân. Giang hồ đồn rằng, tổ tiên của Kim Hà Vương Thị đã từng nuôi nhốt một con giả thú thiên địa, Kim Hà Giao Long, chính vì vậy mới có Kim Hà Vương Thị ngày nay. Do đó, nguyên thần pháp tướng của tộc nhân họ Vương hầu hết đều lấy hình dạng rồng làm chủ đạo, còn một bộ nguyên thần bí pháp độc đáo có thể cường hóa nguyên thần của chính mình. Bạch sắc Giao Long phía sau Vương Lăng Quân gầm lên giận dữ, lao xuống. Khuấy động nguyên khí của thiên địa xung quanh. Bức tường không khí ngưng tụ bị phá vỡ, và toàn bộ Vương Lăng Quân như hòa là một với nguyên thần pháp tướng đằng sau. Lúc này, hầu như tất cả mọi người trong Ung Châu Thành đều ngẩng đầu lên. Vô cùng kinh ngạc nhìn pháp tướng hiện ra trên bầu trời. Đây là nguyên thần pháp tướng của Kim Hà Vương Thị. Là ai, dám đánh nhau với người của Kim Hà Vương Thị trong thành? Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả giang hồ lần lượt lên đường, nhảy lên mái nhà, lao đến nơi chiến đấu. Còn vị trí trung tâm là tửu lầu thì bán kính vài dặm đều đã thành một đống đổ nát. Một số người có mặt tại đó cuối cùng cũng nhận ra được thân phận của Lâm Mang. Tu La Đao, Lâm Mang. Kẻ hung đồ từng tuyên bố sẽ dứt tới Tề Thiên Giáo. Vương Lăng Quân thúc giục nguyên thần pháp tướng gầm lên một tiếng, sau đó xông về phía Lâm Mang, sức mạnh mạnh mẽ làm rung chuyển hư không. Móng vuốt rồng xé toạc dữ dội, phát ra tiếng nổ. Lúc này, Lâm Mang cũng một lần nữa ra tay, đấm ra một cú đấm bình thường. Sát ý mãnh liệt gần như đã trở thành hiện thực. Những luồng sát khí đỏ như máu bao quanh toàn thân, quấn quanh quyền lực. Tại thời điểm cú đấm tung ra, sát khí vô hình ngưng tụ thành một con rồng ngửa. Đầu gầm thét. Audio truyện chấm org. Chương 1052. Con giao long bị giết chết lúc đầu mặc dù chỉ là cấp độ thông thiên, nhưng đó là con dị thú thực sự của thiên địa, giao long thực sự, kỳ dị phi thường, xa. Không giống với giao long như Vương Lăng Quân. Ngay khi cú đấm đầy sức mạnh của Lâm Mang giáng xuống, Vương Lăng Quân lập tức cảm thấy một chút áp lực tự nhiên. Ầm. Một đen một trắng, hai con rồng điên cuồng đâm vào nhau, lập tức bùng phát. Một luồng uy thế cực mạnh, lấy hai người làm trung tâm, tạo ra một luồng tàn dư sức mạnh kinh hoàng. Mặc dù hai người đang ở trên không, nhưng sức mạnh này vẫn làm nhiều công. Trình bị sụp đổ, mặt đất còn lộ ra nhiều vết nứt. Uy thế kinh hoàng khiến tất cả những người có mặt đều biến sắc, đầy vẻ kinh hãi. Chờ đến khi khói bụi tan đi, mọi người kinh hoàng phát hiện ra rằng Vương Lăng Quân, một trong hai vị công tử của gia tộc Vương Thị Đường Đường Chính, chính đã ngã xuống đất, pháp tướng vỡ nát, toàn thân đẫm máu. Ngay cả nguyên thần pháp tướng cũng chưa sử dụng, vậy mà lại đánh bại. Được Vương Lăng Quân đã triệu hồi ra pháp tướng. Mọi người kinh ngạc không thôi. Đây là 88 của thiên bản. Đùa cái gì vậy? Vương Lăng Quân nằm trên mặt đất, vẻ mặt kinh hãi, sau đó nổi trận lôi đình. Trong lòng dâng lên một luồng lửa giận không thể ngăn cản. Tuy nhiên, không đợi hắn ta nói hết câu, Lâm Mang đã lần nữa tiến đến gần. Sát cơ xuất hiện. Đôi mắt Vương Lăng Quân hơi co lại, muốn bỏ trốn khỏi nơi này, nhưng kinh hoàng phát hiện ra rằng bốn phía một lần nữa rơi vào sự phong tỏa kỳ lạ đó. Giống như có một bức tường vô hình. Ngay lúc này, đội chấp pháp do các tông phái trong Ung Châu Thành phối hợp thành lập từ xa chạy tới. Dừng lại. Một ông lão vội vàng hét lớn. Sau lưng hắn ta là một đám đông thành viên đội chấp pháp mặc áo choàng trắng. Thống nhất. Mỗi châu đều nằm dưới sự cai quản của tông môn thế gia, vì sự ổn định trong thành trì, các tông môn thế gia đã đặc biệt rút các đệ tử lại và thành lập đội tuần tra, chịu trách nhiệm về trật tự trong thành trì. Bởi vì đội tuần tra này được thành lập bởi các tông môn liên hiệp, địa vị của nó trong thành rất cao. Nhưng vào bất cứ lúc nào, đặc quyền luôn luôn là một thứ đặc biệt nhất. Đội tuần tra tự nhận là công chính, nhưng nhiều lúc vẫn thiên vị các tông môn lớn, cũng như Tề Thiên Giáo và Kim Hà Vương Thị. Những người ngoại lai lúc nào cũng là người xui xẻo. Vương Lăng Quân nhìn thấy một đám người của lão giả, như thể là bắt được cọng cỏ cứu mạng, lớn tiếng nói, cứu ta. Lão giả không nhìn Vương Lăng Quân, mà là chắp tay nói, các hạ, trong Ung Châu Thành cấm đánh nhau riêng, có thể đi với chúng ta đến Phủ Thành Chủ để giải thích rõ ràng nguyên nhân được không? Phủ Thành Chủ của chúng ta chắc chắn sẽ chủ trì công lý. Lão giả không ngay lập tức thiên vị Vương Lăng Quân mà là thể hiện ra thái độ thành tâm thành ý. Nếu là người coi trọng sĩ diện thì nhất định sẽ không từ chối. Lâm Mang chẳng thèm nhìn, bước một bước ra, trực tiếp đấm một phát vào đầu Vương Lăng Quân. Ngay lập tức, như thể có một tòa núi lớn rơi từ trên trời xuống. Giọng nói bình thản của Lâm Mang cũng vang lên sau đó. Tốt nhất nên cút xa một chút, nếu không giết luôn cả các ngươi. Giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp bốn phía. Đừng. Sắc mặt Vương Lăng Quân đại biến, hét lên một tiếng, trong giọng nói đầy sự sợ hãi và hoảng loạn. Rầm. Não vỡ tung tóe. Đầu Vương Lăng Quân ngay lập tức vỡ nát, nguyên thần còn chưa kịp thoát ra đã bị nghiền nát dưới lực đấm vô song. Im lặng. Mọi người đang xem trận chiến xung quanh đều kinh ngạc. Vương Lăng Quân, một trong hai kiệt của Vương Thị, đã chết rồi sao? Lúc đầu, lão giả kinh ngạc, sau đó nhanh chóng tức giận, lớn tiếng nói, các hạ. Có thật sự không coi Ung Châu Thành của chúng ta ra gì không? Vương Lăng Quân chết. Những người này chắc chắn sẽ bị vạ lây. Lâm Mang hơi quay đầu nhìn lại. Tinh Mục Kiếp. Ánh mắt như vực thẳm. Lão giả chấn động trong lòng, phun ra một ngụm máu tươi, loạn choạng lùi về. Phía sau. Đột nhiên, một luồng khí thế kinh khủng từ người Lâm Mang phóng ra, như thác nước lũ đổ về, lão giả kia trực tiếp quỳ xuống đất, đầu gối sâu trong đất. Trán đổ mồ hôi lạnh, đầu và lưng không ngừng cúi xuống đất. Toàn thân xương cốt đều kêu răng rắc. Rầm. Đầu đập mạnh xuống đất, máu tươi bắn tung tóe, thân già run rẩy dữ dội. Lâm Mang bước tới bên cạnh chuồng ngựa, thản nhiên rút một cây đao từ trên lưng ngựa. Lúc này, đường phố đông nghịt người, vây kín cả đường. Lâm Mang cầm đao đi ra khỏi thành trì, mọi người trên đường đi đều vô thức. Tránh sang một bên, nhường ra một con đường trống. Khi Lâm Mang đi đến cổng thành, hắn ta nhảy vào không trung, đứng thẳng. Người, để lại một giọng nói. Bắt đầu từ hôm nay, Ung Châu thành này sẽ thuộc về ta. Audiochuyen.org Chương 1053. Giọng nói vừa dứt, thân người hóa thành một luồng ánh sáng biến mất. Mục tiêu chính là Tề Thiên Giáo. Sau khi Lâm Mang rời đi, thân thể lão giả đang quỳ xuống đùng. Một tiếng. Nổ tung. Nhưng vào lúc này, không có nhiều người quan tâm đến lão giả, mà ngẩng đầu. Nhìn lên bầu trời, nhìn về hướng Lâm Mang rời đi. Hắn ta thực sự muốn đánh lên Tề Thiên Giáo sao? Có người sững sờ lên tiếng, giọng điệu rất nghi ngờ. Mọi người nhìn nhau, mặt đối mặt. Ngay sau đó, tất cả mọi người cùng nhau ra khỏi thành, kéo đến Tề Thiên Giáo. Đối với môn phái Tề Thiên Giáo, Lăng Vân Sơn, ngọn núi này được đặt tên theo môn phái Tề Thiên Giáo, với ý nghĩa là hoài bão phúc cao. Trên núi có thể thấy nhiều đệ tử của Tề Thiên Giáo đi lại tấp nập. Tất nhiên Tề Thiên Giáo cũng biết tin tức trong giang hồ, nhưng chẳng ai bận tâm cả. Cả cao tầng Tề Thiên Giáo lẫn các đệ tử đều không để tâm tới. Theo họ, cảnh giới thông thiên cảnh lại dám lớn tiếng như thế rõ ràng là muốn tìm đường chết. Nhiều đệ tử qua lại còn bàn tán về chuyện này, có người lớn giọng nói nếu tên Lâm Mang kia mà tới thì chắc chắn sẽ cho hắn đẹp mặt. Mặc dù hắn chỉ là một tên thông thiên cảnh, nhưng lời nói này cũng khiến mọi người chung quanh tán thưởng. Giữa lúc mọi người bàn tán xôn xao thì đột nhiên có tiếng thét gào xé gió từ trên bầu trời xa xa vọng lại, ngay sau đó xuất hiện bóng người sải bước trên không trung. Mọi người vô thức ngoảnh đầu nhìn theo tiếng động thì thấy trên bầu trời đột nhiên lóe lên một vết trắng. Chỉ thấy trên bầu trời, một vệt sáng trắng vạch ngang bầu trời, tựa như một dải lụa trải dài trên hư không, vang lên tiếng rít vô tận xé gió cuồn cuộn ập đến. Trước sự kinh ngạc của mọi người, dải lụa này từ từ rơi xuống, thẳng hướng xuống khoảng đất trống trên Lăng Vân Sơn. Ghim xuống đất ba tấc. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ thứ từ trên bầu trời rơi xuống rốt cuộc là cái gì. Một thanh đao. Một thanh đao có hình thù kỳ dị, chưa từng xuất hiện ở Ngũ Phương Vực. Thanh Tú Xuân Đao. Thân đao tỏa ra ánh đao lạnh lẽo, lưỡi đao sắc bén vô song, hơi rung rung. Thanh đao này đã được rèn ở Tuyên Châu. Mặc dù nguyên liệu không thể so với thanh đao trước kia, nhưng cũng rất đắt. Đỏ, là nguyên liệu rèn binh khí thần khí. Vẫn là thanh đao này, dùng thuận tay hơn. Rất nhiều đệ tử của Tề Thiên Giáo đầy vẻ bối rối, kinh ngạc, có người muốn thử. Đi tới gần, nhưng ngay lập tức bị đao ý xé nát, máu thịt bay tung tóe. Sắc mặt mọi người hơi thay đổi. Đúng lúc mọi người đang kinh hãi thì bóng người trên bầu trời cũng đã đến gần. Lăng Vân Sơn, ngạo nghễ đứng đó. Ngay khi Lâm Mang xuất hiện thì các vị cao tầng của Tề Thiên Giáo cũng lần lượt xuất hiện. Với động tĩnh lớn như vậy thì không thể không phát hiện được. Nhậm Chi Thông dẫn theo đám trưởng lão bước ra, chăm chú nhìn Lâm Mang. Trầm giọng nói, ngươi là ai? Lâm Mang lạnh nhạt đáp, người mà các ngươi muốn tìm. Lâm Mang. Nhậm Chi Thông ngạc nhiên nói, ngươi dám đến thật sao? Hắn ta tưởng rằng chỉ là tên liều lĩnh trên giang hồ chứ không ngờ người này lại thật sự đến đây. Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy kẻ khiến Tề Thiên Giáo mất mặt. Trẻ quá. Đây là cảm nhận đầu tiên của hắn ta cũng cảm nhận được một luồng bá đạo từ đối phương. Cái bá đạo đó, sự kiêu ngạo ngang tàn, vô cùng rõ ràng. Dậm Chi Thông liếc xuống thanh tú xuân đao cắm trên mặt đất, nhíu mày. Nhìn chằm chằm Lâm Mang, cười lạnh nói, bất kể ngươi dựa vào cái gì thì. Việc xông vào Lăng Vân Sơn của ta là quyết định sai lầm nhất. Đã tự chui đầu vào chỗ chết thì đừng trách bản tọa. Dậm Chi Thông lạnh lùng quát, giết hắn. Vừa dứt lời, ba vị trưởng lão phía sau liếc nhìn nhau rồi cùng bước ra, toàn thân. Bùng nổ khí thế. Ba vị trưởng lão thông thiên tứ cảnh cùng ra tay, uy thế vô song. Họ đều biết chiến tích của Lâm Mang, hai vị trưởng lão của Tề Thiên Giáo đã. Bị người này đánh bại, họ cũng không dám liều lĩnh đấu tay đôi. Ầm ầm. Thanh tú xuân đao ghim trên mặt đất rơi vào tay Lâm Mang. Khóe miệng Lâm Mang nở một nụ cười lạnh lùng, liếc nhìn mọi người. Chẳng lẽ chí tôn của Tề Thiên Giáo còn chưa xuất hiện sao? Thật đúng là cuồng vọng mà. Lâm Mang sắc mặt lạnh lùng, đưa tay ấn lên vị trí trái tim. Thiên tâm kiếp. Tim ngừng đập, sau đó đập nhanh. Phục. Phục phục. Tần suất đập của tim trong nháy mắt như được tăng lên hàng trăm lần, như muốn nổ tung. Ba vị trưởng lão của Tề Thiên Giáo đang xông tới thì dừng lại, ho ra một ngụm. Máu. Ba người trợn tròn mắt, đầy vẻ kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Một thủ đoạn tà môn. Trái tim của bọn họ hoàn toàn không thể kiểm soát được, đập điên cuồng, suýt. Chút nữa làm chân nguyên trong cơ thể đảo ngược dòng chảy. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bọn họ rất chắc chắn, đây. Tuyệt đối là do tên tiểu tử trước mặt gây ra. Audio truyện chấm org. Chương 1054. Ngay lúc này, Lâm Mang chuyển động thân hình, không lùi lại mà tiến lên. Mang theo đao xông tới. Phía sau lưng là một thân ảnh toàn thân tỏa ra ánh sáng máu, trông như ma thần. Xuất hiện sau lưng chàng. Biển máu cuồn cuộn. Vô số oan hồn gào thét, cùng với sức mạnh của nguyên thần tràn ra. Ba người đột nhiên bị sức mạnh của nguyên thần tấn công, tâm trí chấn động. Động tác chậm hơn một chút. Từ khi tu luyện ngự tẩn vạn pháp căn nguyên trí kinh, nguyên thần của Lâm Mang đã được thuế biến một lần, sức mạnh nguyên thần càng tăng. Mạnh mẽ. Dựa theo ngự tẩn vạn pháp căn nguyên trí kinh để vận hành cực. Thần kiếp, uy lực lại càng gia tăng mạnh mẽ hơn. Đối mặt với đòn đánh này của Lâm Mang, một trong ba vị trưởng lão không hề phòng thủ, nguyên thần bị trọng thương, gần như vỡ vụn, đầu đau như búa bổ. Chưa kịp phản ứng thì thân ảnh của Lâm Mang đã tới gần. Hai người còn lại đồng thời kinh ngạc trong lòng, Nhậm Chi Thông càng quát. Lớn, cẩn thận. Hai người hung hăng nhìn nhau, một trái một phải, trực tiếp bao vây tấn công. Lâm Mang, thậm chí còn triệu hồi pháp tướng của nguyên thần. Nhưng lúc này, thân ảnh của Lâm Mang lại tách ra thành hàng ngàn cái bóng. Thật giả khó phân, hai người nhất thời cũng không biết đâu là thật, đâu là giả. Những thân ảnh dày đặc, chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ hoa mắt chóng mặt rồi. Hai người hấp tấp đánh vỡ vô số ảnh phân thân ảo, nhưng đều cho rằng mình đã chém trúng Lâm Mang thật sự. Đây hiển nhiên là tác dụng của biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Kết hợp với phân thân ma ảnh, phát huy hiệu quả kỳ diệu. Đến khi hai người phản ứng lại thì Lâm Mang đã tới trước mặt lão giả kia, vung. Đao chém xuống, hung hăng chém một nhát. Một luồng đao khí vô tận nổ tung, bao trùm toàn bộ tầm nhìn của hắn. Những luồng đao khí dày đặc gần như nuốt chửng hắn, pháp tướng của nguyên thần cao ngất, chém xuống một nhát. Pháp tướng của nguyên thần của lão giả vừa vất vả triệu hồi ra thì bị biến. Thiên kiếp địa tinh thần đại pháp can thiệp, muốn rời đi nhưng thấy. Không gian xung quanh trở nên như đầm lầy, khiến lão không thể di chuyển. Được. Tú xuân đao trong tay Lâm Mang như cây sắt nung đỏ gặp băng, xé rách pháp. Tướng của nguyên thần lão giả, thiêu đốt. Chân hỏa thuần dương thiêu đốt nguyên thần, ngọn lửa bao trùm cả bầu trời. Chiếu sáng cả ngọn Lăng Vân Sơn thành màu đỏ rực. Từ khắp nơi ở Ung Châu mới đến Lăng Vân Sơn, những người hành tẩu giang. Hồ vừa tới đã nhìn thấy cảnh tượng vô cùng chấn động trước mắt. Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, hít một hơi. Quả thực đúng là đánh lên Lăng Vân Sơn sao? Trong đám đông, có người hành tẩu giang hồ vẻ mặt say đắm, lẩm bẩm, thật. Khí phách. Với khí phách như vậy, thiên hạ có mấy ai dám làm vậy? Đại trượng phu, hẳn là như thế. Mặc dù bọn họ không đánh giá cao Lâm Man, nhưng thời khắc này vẫn bị khí phách của Lâm Man khuất phục. Hãy thử hỏi, trong hàng ngàn năm qua, có mấy người dám một mình xông vào Tề Thiên Giáo, một môn phái giang hồ có chí tôn tọa trấn như thế này. Không ít người hành tẩu giang hồ lúc này khí huyết dâng trào, có lúc cũng muốn mang đao lên Lăng Vân Sơn. Chỉ tiếc là bọn họ không dám, càng như vậy, trong lòng bọn họ càng bội phục Lâm Man. Không hiểu sao, giờ bọn họ lại mong Lâm Man thành công. Trong biển lửa vô tận, một thân ảnh phát ra một tiếng kêu thảm thiết, từ trên trời rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Nhậm Chi Thông sắc mặt u ám, trong mắt hiện lên tia sát khí, lạnh lùng quát. Tất cả mọi người cùng ra tay, giết hắn. Chúng đệ tử, kết trận. Xấu hổ. Đây chính là sỉ nhục chưa từng thấy trong lịch sử của Tề Thiên Giáo. Nhưng hắn cũng ý thức được sự đáng sợ của Lâm Man, chiến lực này, có lẽ đủ để xếp vào top 10 thiên bản. Loại người này, nếu không chết, tương lai tất sẽ chứng đạo chí tôn. Hắn không hiểu, một người như vậy, sao có thể xuất hiện ở nơi hẻo lánh như Tuyên Châu. Người ta đã đánh lên tận Sơn Môn, tự bản thân hắn không thể còn đi giảng cái đạo nghĩa giang hồ nữa, cho từng người đi lên, đó là hành vi ngu xuẩn nhất. Lão giả cùng các trưởng lão nhìn nhau, không do dự nữa, đồng loạt xông lên. Trời! Giết ta! Lâm Man đứng cầm đao, cười khẽ một tiếng, hờ hững nói, các ngươi e rằng chưa đủ. Theo giọng nói truyền ra, mọi người ở trên đỉnh núi, chỉ cảm thấy một đao ý bể. Nghệ thiên hạ bỗng nhiên cuốn tới, cuồng bạo như gió quét mây tan. Ầm ầm! Một ý niệm thay đổi thiên tượng. Toàn bộ phạm vi mấy trăm dặm của Lăng Vân Sơn màu trời biến đổi, mây đen nhanh chóng tụ lại. Gió thổi mạnh, sấm sét cuồn cuộn. Sấm chớp xẹt qua giữa những đám mây, sáng chói lóa mắt. Pháp tướng nguyên thần sau lưng Lâm Man tản ra ma ý kinh người, tràn ngập khắp nơi. Audio truyện .org Chương 1055 Gió mạnh hình thành từng cơn lốc xoáy, lượn lờ quanh người. Lâm Man tiến lên một bước, cầm đao giết về phía chúng trưởng lão đệ tử của Tề Thiên Giáo. Thí thần. Đao ra, huyết quang hiện. Từng thân ảnh nổ tung thành một cuồng máu giữa không trung, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Một trưởng lão thông thiên tứ cảnh từ bên cạnh giết tới, cầm trong tay một thanh trường kiếm bích ngọc, hàn quang lóe lên trên thân kiếm. Kiếm quang tựa như dao long, lóe lên rồi biến mất, đâm về phía Lâm Man. Trong hư không, pháp tướng nguyên thần của lão giả lại hiện ra một tòa trường kiều thông thẳng tới trời, xuyên suốt cả thiên địa, một thân ảnh đứng giữa kiều. Sức mạnh thiên địa bao la rơi xuống. Chúng đệ tử kết kiếm trận, từng thanh trường kiếm bay lên trời, từ mọi hướng bay tới. Mọi loại vũ khí rơi xuống. Tiếng chém giết vang trời. Chúng võ lâm nhân sĩ đang quan chiến trên các ngọn núi xung quanh đều há hốc mồm. Toàn thân run rẩy. Đây là Thiên Phong Ngân Vũ trận của Tề Thiên Giáo. Tề Thiên Giáo thế mà lại bị ép tới mức này sao? Không chỉ liên thủ chúng trưởng lão, còn bày ra cả đại trận hộ sơn như Thiên Phong Ngân Vũ trận. Mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi. Lâm Man thúc dục chân nguyên, trên thân đao bùng cháy chân hỏa thuần. Dương nóng vô cùng, ngưng tụ thành một lưỡi đao lửa ngút trời. Cây đao trong tay pháp tướng nguyên thần cũng bùng lên ngọn lửa dữ dội, ngọn lửa vô tận rơi xuống toàn bộ Lăng Vân Sơn. Thiêu đốt thiên địa. Từng đợt lửa lớn như đã thiêu đốt cả Lăng Vân Sơn, vô số kiến trúc bốc cháy. Một nhát đao chém ra, hư không rung chuyển. Vạn vật tiêu tan. Tất cả các loại vũ khí đều tan chảy thành nước sắt dưới sức mạnh của chân hỏa. Thuần dương này, không còn uy thế như trước. Từng bóng người gào thét trong ngọn lửa, hóa thành tro bụi. Ngọn lửa giống như những con sóng, lớp này tiếp lớp khác tràn tới. Sự hoảng sợ bắt đầu lan tràn trong lòng của chúng đệ tử, nhiều đệ tử đã nảy sinh ý định lui quân. Mọi người cả kinh, mồ hôi lạnh tuôn ra. Đây hoàn toàn là giết chóc. Chúng trưởng lão vội vàng lui về, lòng hốt hoảng. Giáo chủ, xin sư bá ra tay đi. Một trưởng lão vội vàng lên tiếng. Hắn sợ. Kẻ này quá mức tà môn. Tiếp tục chiến đấu thì dù có thắng thì thắng được gì? Thất bại quá lớn. Trong chốc lát mà đệ tử đã chết quá nhiều, trong đó có cả những đệ tử tinh anh. Được coi là mầm mống tương lai. Nhậm Chi Thông nhìn về hướng hậu sơn, sắc mặt âm trầm. Động tĩnh lớn như vậy, sư bá không thể không phát hiện ra, nhưng tới giờ. Không thấy động tĩnh gì, hắn cũng đoán không ra sư bá đang nghĩ gì. Suy cho cùng thì không nên như vậy. Hắn là giáo chủ đương nhiệm của Tề Thiên Giáo, giờ không chỉ bị người đánh. Tận cửa, nếu còn cầu cứu sư bá thì còn mặt mũi nào làm giáo chủ nữa. Nhậm Chi Thông thu hồi ánh mắt, rút kiếm ra khỏi vỏ, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là một tiểu bối giang hồ, nếu phải mời sư bá ra tay, chẳng phải làm cho. Người đời chê cười hay sao? Giết! Dứt lời, đích thân Nhậm Chi Thông vung kiếm giết về phía Lâm Mang. Là giáo chủ đương nhiệm của Tề Thiên Giáo, nội lực võ công đương nhiên. Không tồi. Nhậm Chi Thông vừa mới đáp xuống, phía sau pháp tướng nguyên thần xuất. Hiện, chân nguyên hùng hậu ngưng tụ trên kiếm, theo đó chém ra. Trong mắt Lâm Mang thoáng qua một tia kinh ngạc, đây là kiếm pháp không? Động phái. Những chiêu kiếm mà Nhậm Chi Thông sử dụng chính là huyền không. Kiếm pháp của không động phái. Không động phái trên giang hồ hạ giới có dấu hiệu suy yếu, trong tông môn. Cũng không có đại tông sư. Không lẽ Tề Thiên Giáo và không động phái có quan hệ gì đó? Ý nghĩ nghi ngờ thoáng qua trong đầu, Lâm Mang không có ý định nương tay. Đao kiếm va chạm, hai luồng chân nguyên mạnh mẽ từ trên không trung bắn ra. Khí thế tức khắc tứ phía. Tảng đá xanh bên dưới không chịu nổi sức mạnh va chạm, nổ tung. Thiên địa rung chuyển. Kiếm khí và đao khí bắn ra để lại trên khắp Lăng Vân Sơn những khe rãnh. Khổng lồ, một nửa ngọn núi bị chém phăng, tiếng nổ như sấm. Nhậm Chi Thông sắc mặt âm trầm, Lăng Vân Sơn sau trận chiến này coi như bị phá hủy hoàn toàn. Đúng lúc hắn đang phiền muộn thì đối diện, Lâm Mang thản nhiên nói, lúc này mà còn mất tập trung thì xem ra Nhậm giáo chủ rất tự tin nhỉ. Nói xong, chân nguyên bùng nổ. Sức mạnh thiên địa gào thét. Đao quang lóe lên. Chân nguyên thuần dương như núi lửa phun trào, theo tú xuân đao lan tràn. Theo thân kiếm của Nhậm Chi Thông nhập thể. Chân nguyên đột ngột nhập thể, khiến hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Vẫn chưa hết, Lâm Mang gần như tức thì thúc giục ma động thiên khốc đại. Bi chú. Nhậm Chi Thông tinh thần chấn động, cảnh tượng trước mắt thay đổi, như có. Vô số mưa máu xuất hiện. Lúc này, đám trưởng lão xung quanh thấy tình thế, sắc mặt lập tức thay đổi, vội. Vàng hô to ứng cứu. Audio truyện chấm org. Chương 1056. Trong đó hai vị trưởng lão thông thiên tứ cảnh triệu hồi pháp tướng nguyên. Thần, dốc hết sức lực, không tiếc đốt cháy khí huyết. Lâm Mang liếc nhìn, một đao, một quyền hướng về phía hai người. Vô địch bá quyền. Quyền ý bá đạo cực hạn ngưng tụ thành một ấn quyền tựa như đúc bằng vàng. Đánh bay một vị trưởng lão. Vị trưởng lão còn lại mặc dù tránh kịp nhưng đao khí khủng bố này vẫn chém. Lên người vị trưởng lão bình thường, thân thể nổ tung. Biến thiên kiếp địa tinh thần đại pháp. Vận chuyển, trong sự gia trì. Của ngự tẩn vạn pháp căn nguyên trí kinh. Khi mới vào nguyên. Thần của Nhậm Chi Thông thì hư ảo trở nên chân thực. Nhậm Chi Thông rên lên một tiếng, trong mắt thoáng qua một tia kinh hãi, một tay bấm quyết, nhờ bí pháp vội vã đào tẩu. Lâm Mang khẽ nhướng mày, nhận ra bí thuật mà Nhậm Chi Thông sử dụng. Đông Doanh, nhẫn thuật của phái Cô Ga. Không, hay nói đúng hơn là bí thuật xuất phát từ Âm Dương Gia. Nhẫn thuật Đông Doanh vốn xuất phát từ Âm Dương Gia, mà Âm Dương Gia ban đầu thực chất là một nhánh của Đạo Gia. Lâm Mang càng thêm hứng thú. Xem ra Tề Thiên Giáo này chắc hẳn còn có bí mật mà mình không biết. Đao khí lướt qua mặt đất, rơi xuống mặt đất tảng đá xanh, mặt đất lập tức sụp. Đổ, tạo thành một khe hở sâu tới hàng chục trượng. Cả ngọn Lăng Vân Sơn như bị một đao chém thành hai nửa, đỉnh núi đổ sập. Dấy lên bụi khói mù mịt. Nhậm Chi Thông tuy tránh được sát chiêu này nhưng vẫn bị đao khí làm bị. Thương, một cánh tay đứt lìa. Ngực bị rạch một vết thương rướm máu, xương. Trắng hiếu. Lâm Mang không hề để ý đến Nhậm Chi Thông, mà chuyển sang giết chết một trưởng lão của Tề Thiên Giáo. vị trưởng lão kia bị Lâm Mang đánh bay, vừa đứng vững trên không trung, liền thấy Lâm Mang xách đao giết tới. Chớp mắt, lão giả kinh hồn bạc vía, vội vàng lui về sau, gào lớn, cứu ta. Các trưởng lão xung quanh tuy trong lòng kinh sợ, nhưng cũng biết rõ lúc này không phải là lúc nương tay, nhanh chóng bao vây về phía Lâm Mang, liên tục ra sát chiêu. Cương khí quanh người Lâm Mang chấn động, tiên thiên cương khí vận chuyển, xuất hiện một lớp lá chắn cương khí hình tròn khổng lồ. Vô số đòn tấn công giáng xuống cương khí hộ thể, lần lượt bị bật ra, hấp thụ. Gió mạnh hú hú, áo choàng tung bay phấp phới. Cẩn thận! Bên cạnh, các trưởng lão của Tề Thiên Giáo hốt hoảng hét lớn. Nhưng, vẫn chậm một bước. Lão giả cả kinh. Không khí xung quanh như đông đặc thành từng bức tường khí vô hình, trực tiếp khóa chặt toàn bộ đường lui của hắn ta. Lão giả cả vẻ mặt hốt hoảng, đao quang chém ngang. Phốc! Biểu cảm trên khuôn mặt hắn ta đông cứng, một cái đầu trừng mắt tức giận bay lên trời. Điểm năng lượng ổi 430 triệu. Một nỗi sợ hãi không thể kìm nén lan ra toàn thân, khiến họ run rẩy. Lần này, không chỉ các đệ tử Tề Thiên Giáo nảy sinh ý định rút lui, mà ngay cả các trưởng lão cũng không còn muốn chiến đấu nữa. Nhậm Chi Thông giận sôi người, trán nổi gân xanh. Hắn ta không hiểu, sư bá rốt cuộc đang nghĩ gì. Đến lúc này mà vẫn không chịu xuất hiện, chẳng lẽ thật sự muốn khoanh tay đứng nhìn Tề Thiên Giáo hoàn toàn diệt vong đây sao? Nhậm Chi Thông nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, hét lạnh, Lâm Mang, có gan thì đi theo ta. Tất nhiên sư bá không chịu xuất hiện, vậy thì hắn ta sẽ dẫn dụ Lâm Mang đến Hậu Sơn. Hắn ta không tin, đến giờ này mà sư bá vẫn không chịu ra tay. Nhậm Chi Thông đi xa, nhưng kinh ngạc phát hiện Lâm Mang không đi theo. Tú Xuân đao xé toạc bầu trời, mang theo ánh máu vô tận, như một bữa tiệc. Máu tươi hoành tráng. Các đệ tử Tề Thiên Giáo lần lượt ngã xuống. Vị trưởng lão cuối cùng nhìn thấy Nhậm Chi Thông đi xa, tưởng Nhậm Chi Thông định trốn chạy, trong lòng kinh hãi, vội vàng bỏ chạy theo. Nhưng hắn chưa chạy được bao xa, đột nhiên trong lòng cảm thấy bồn chồn, mồ hôi lạnh toát sau lưng, tim đập thình thịch. Khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi mà hắn chưa từng cảm nhận trước đây tràn ngập trong lòng, toàn thân run rẩy. Lâm Mang như tia chớp giết tới. Một nhát đao kinh thiên động địa giáng xuống, xé nát chân nguyên hộ thể. Không thể tránh né. Tiếng phốc vang lên, Tú Xuân đao tức thì đâm xuyên ngực, đánh nát tim. Nguyên thần pháp tướng sụp đổ. Lúc này, Nhậm Chi Thông đang đứng đối diện với trưởng lão Tề Thiên Giáo. Chăm chú nhìn ánh mắt của Lâm Mang. Kẻ ngu ngốc. Lâm Mang hờ hững nói một câu, sau đó đưa tay ra một chưởng đánh vào đầu. Trưởng lão Tề Thiên Giáo, đánh vỡ đầu hắn ta. Trưởng lão thông thiên tứ cảnh cuối cùng của Tề Thiên Giáo, chết thảm như vậy. Nhậm Chi Thông ngẩn người nhìn cảnh tượng này, có chút thất thần. Tề Thiên Giáo từng phồn vinh, lúc này đã biến thành bãi tha ma, khắp nơi là tàn tích, núi non nứt nẻ, một cảnh tượng đổ nát và tiêu điều. Không chỉ giáo chủ Tề Thiên Giáo này thất thần, mà những người trong giang hồ Ung Châu đang quan chiến từ bốn phía cũng vậy. Tất cả mọi người đứng sững tại chỗ, hít vào một hơi. Nếu Tề Thiên Giáo không có cường giả tuyệt đối, thì Tề Thiên Giáo ngày nay hẳn là đã bị tiêu diệt. Audio truyện chấm org. Chương 1057. Toàn bộ Tề Thiên Giáo, gần một nửa đệ tử đều đã chết trên Lăng Vân Sơn. Vị chí tôn của Tề Thiên Giáo đang nghĩ gì, họ không hiểu, chỉ cảm thấy vị chí tôn này rất ngu ngốc. Người ta đang tàn sát môn đồ rồi còn không chịu ra mặt là sao, đang suy nghĩ. Cái gì thế? Bất kể tông môn nào, môn đồ đều vô cùng quan trọng, mất đi những đệ tử cốt cán này, cho dù Tề Thiên Giáo có một vị chí tôn thì cũng chẳng thể bằng năm xưa. Ha ha! Nhậm Chi Thông bỗng nhiên cười lớn, mặt lộ vẻ điên cuồng, hung hăng quay đầu nhìn về phía Hậu Sơn, gầm lên, sư bá, ngươi đến cùng là đang tính toán cái gì vậy? Ngươi thấy rồi chứ? Chẳng lẽ ngày hôm nay, đây chính là cảnh tượng mà ngươi muốn nhìn thấy ư? Dứt lời, Nhậm Chi Thông hét lớn, tóc tai dựng ngược xông về phía Lâm Mang. Đốt cháy khí huyết, móc ra một viên đan dược nuốt vào. Sắc mặt Nhậm Chi Thông đỏ bừng, khí huyết trên người ầm ầm vang lên, dưới da có thể nhìn rõ vô số gân xanh nổi lên. Trong kinh mạch, chân nguyên nhanh chóng cuồn cuộn, dẫn tới chân nguyên đan điền bạo loạn. Hừ. Nhậm Chi Thông quát lớn một tiếng, vung kiếm chém xuống. Kiếm khí như một cơn nước lớn vạch trời mà đi, dẫn mưa theo dòng kiếm khí. Ngược dòng. Lâm Mang liếc mắt nhìn, bước một bước, pháp tướng nguyên thần phía sau như ma thần giáng thế, lửa đỏ bùng cháy. Đao kiếm va chạm, bóng sáng đan xen. Tiếng ken ken. Không dứt, tia lửa lóe sáng rồi vụt tắt trong nháy mắt. Trời băng địa liệt. Ùng. Một tiếng, một đạo đao mang chém ngang, trên đỉnh ngọn Lăng Vân Sơn. Bị chém lìa đi một bên, còn sót lại một đường vết cắt vô cùng ngay ngắn và nhẵn mịn. Kiếm khí vỡ nát. Thân ảnh Nhậm Chi Thông tựa như bèo dạt mây trôi, bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Trong khoảnh khắc Nhậm Chi Thông bay ngược ra ngoài, một đạo đao mang sát theo tới nơi. Đao mang mênh mông phá vỡ vô số mây đen, ánh sáng mặt trời tràn xuống. Ánh sáng vàng rực rỡ bao trùm cả ngọn Lăng Vân Sơn. Nhậm Chi Thông tự giễu cười một tiếng, mắt hơi khép lại, dường như đã từ bỏ ý định chống cự. Đủ rồi. Ngay lúc này, một giọng nói thanh thoát vang lên. Ngay khi giọng nói vang lên, trên đỉnh núi sau Tề Thiên Giáo, một hơi thở tựa vực sâu bùng phát, xua tan đám mây đen ngút trời. Trận mưa xối xả trên bầu trời lúc này cũng kỳ lạ dừng lại. Vạn vật xung quanh dường như rơi vào trong tử địa tĩnh mịch kỳ lạ. Những người giang hồ đang xem náo nhiệt sắc mặt kinh ngạc, dưới uy thế của luồng khí thế này, đều cảm thấy có một áp lực đáng sợ. Chí Tôn rốt cuộc ra tay rồi. Trong đầu mọi người không hẹn mà cùng nảy lên ý nghĩ này, ánh mắt đều ném về phía Lâm Mang, thần sắc biểu lộ sự thương hại. Mặc dù cho tới giờ Chí Tôn của Tề Thiên Giáo mới hiện thân, nhưng trong mắt bọn họ, từ thời khắc Chí Tôn ra tay, thì kết cục đã định. Ngay khi sát khí của Chí Tôn bùng lên, khắp nơi đi qua, xung quanh trong phạm vi trăm dặm, thiên địa đều hóa thành một cõi lĩnh vực đặc biệt. Ra lệnh cho thiên địa. Ngày hôm nay, đối với giang hồ ở Ung Châu mà nói, đây là một ngày lễ lớn. Một người trong thiên bản xuất thân từ Tuyên Châu, không những dứt lên Vân Lăng Sơn của Tề Thiên Giáo, gần như diệt toàn môn Tề Thiên Giáo mà. Còn bức Chí Tôn phải hiện thân. Mà bọn họ, chính là nhân chứng cho tất cả những điều này. Chí Tôn cường giả, ra lệnh cho thiên địa, nắm giữ sức mạnh quy tắc chỉ riêng mình mới có. Thông thiên cảnh, nhiều nhất là dùng cầu nối thiên địa để liên thông thiên địa. Để khống chế lực lượng giữa thiên địa, chỉ là leo trèo trên cầu mà thôi. Thêm nhiều giao tiếp hơn nữa, còn Chí Tôn, chính là ra lệnh. Chí Tôn, là người vượt qua cầu nối thiên địa, đến được bờ bên kia, chân chính là nhân vật đứng trên thiên địa. Về cảnh giới này, kỳ thực rất ít người có thể nói rõ ràng cụ thể, về cảnh giới này, cũng chưa từng có một cách gọi chính xác. Niết bàn, thông huyền. Từng có người gọi cảnh giới này là đạp thiên cảnh. Chỉ là rất nhiều người cho rằng cách nói này hơi quá cuồng vọng, về sau liền dùng Chí Tôn thay thế. Vừa là để tôn xưng, vừa là xưng hô cảnh giới. Thông thiên cảnh từng được người ta gọi là lục địa chân tiên. Nhưng đạt đến cảnh giới Chí Tôn, liền không khác gì tiên thần chân chính. Chí Tôn của Tề Thiên Giáo mặc dù không có tên trên thiên bản của giang hồ, nhưng cũng là một Chí Tôn danh xứng với thực. Hơi thở kinh khủng lan tràn khắp phạm vi vài trăm dặm. Động đất dữ dội, mưa to tầm tã ngừng lại. Người tới xem chiến đấu, thấp nhất cũng là cảnh giới thiên nhân cảnh, đã có chỗ lĩnh ngộ đối với thiên địa, nhưng khắc này, bọn họ kinh sợ phát hiện ra, bọn họ dường như mất đi khống chế đối với thiên địa. Tựa như thiên địa chung quanh không còn thuộc về mình nữa, lại có một cảm giác áp bách rất mạnh mẽ ập tới. Audio truyện chấm org. Chương 1058. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều nín thở chăm chú, nhìn về phía sau núi của Tề Thiên Giáo. Chỉ thấy một người đàn ông thân hình vạm vỡ mặc áo ngắn màu đen chậm rãi bước tới, đạp hư không mà đi. Khí chất của hắn âm hiểm, mũi diều hâu, Đôi mắt nhìn có vẻ bình đạm, nhưng lại tràn đầy cảm giác lạnh lẽo. Tất cả những người bị hắn nhìn trúng, đều không tự chủ được lui lại phía sau. Dọc đường hắn đi qua, cỏ cây hoa lá rung động. Nhậm Chi Thông mở mắt, đao khí trên người vỡ tan. Nhậm Chi Thông trong lòng lại lần nữa nhen nhóm hy vọng, thấp giọng nói. Sư bá. Vương Cửu Phong lại chẳng để ý đến Nhậm Chi Thông mà chỉ đánh giá Lâm Mang, ánh mắt nhàn nhã liếc nhìn xung quanh tự hồ đang tìm kiếm thứ gì đó. Giận dữ cũng đã được thỏa rồi, chuyện này dừng ở đây thôi. Giọng nói Vương Cửu Phong bình thản, không hề nghe thấy chút gợn sóng nào. Lâm Mang khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, sao, đám người này không thử ra được đòn sát thủ của ta, ngươi hẳn rất thất vọng nhỉ. Vừa dứt lời, Vương Cửu Phong nhíu mày, trong mắt chợt lóe lên một tia u ám. Đúng như Lâm Mang nói, bấy lâu nay hắn ta không ra tay chẳng phải vì không muốn mà là vì còn phải đắn đo. Lúc Lâm Mang đặt chân vào Tề Thiên Giáo, trong lòng hắn ta không có nhiều kiên kỵ lắm. Chỉ đến khi tận mắt trông thấy Lâm Mang một mình chặn đứng cả Tề Thiên Giáo, hắn ta mới nhận ra kẻ này đáng sợ hơn cả trí tưởng tượng của mình rất nhiều. Sức chiến đấu như thế này chỉ có thể có ở đám quái thai nằm trong top 10. Thiên bản là chí tôn, trước đây hắn ta cũng từng bước chân lên thiên bản, thậm chí còn đạt tới hạng 27. Người ngoài không biết nhưng bản thân hắn ta biết rất rõ, 10 người dẫn đầu. Thiên bản đã không thể dùng cảnh giới thông thiên mà cân đong đo đếm được nữa rồi, thậm chí họ còn có được sức mạnh có thể bị kịp với cảnh giới chí tôn. Nhưng 10 người dẫn đầu thiên bản, không một ai không phải xuất thân là những đại thế lực giang hồ, một vực mỗi thế hệ cũng chỉ có một hai người như vậy mà thôi. Tuyên Châu, một nơi xa xúc, sao có thể xuất hiện được loại người như vậy? Cho dù là quyền thánh, Cố Vô Thịnh từng vang danh thiên hạ năm xưa cũng không có sức chiến đấu như vậy. Cho nên, trong khoảnh khắc đó, hắn ta đè nén được nỗi thôi thúc muốn ra tay, mà chỉ ngồi chờ Nhậm Chi Thông bọn họ đánh nhau. Hắn ta muốn xem liệu người đứng đằng sau Lâm Mang có xuất hiện không. Hắn ta là chí tôn, không sai, nhưng không phải nằm trong số những người có sức chiến đấu hàng đầu. Hắn ta có thể trở thành chí tôn có quá nhiều sự tình cờ rồi. Ai cũng sợ chết, ngay cả khi liên quan đến lợi ích cá nhân, ai cũng sẽ do dự ít nhiều. Không ngờ vì trong phút chốc mình nghĩ lung tung lại khiến cả Tề Thiên Giáo gần như bị hủy diệt. Bây giờ, hắn ta không xuất hiện không được nữa rồi. Vương Cửu Phong nhìn Lâm Mang điềm tĩnh nói, ngươi là kẻ hậu bối giang hồ, ta không muốn bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Nếu ta thật sự ra tay, ngươi há có thể đứng đây được không? Ha ha! Nói hay! Lâm Mang bật cười lớn tiếng, vỗ tay nói, đúng là chí tôn. Tấm lòng này, khí phách này thật sự không phải người thường có được. Tiếng nói của Lâm Mang truyền khắp bốn phương tám hướng. Đám người xung quanh đều sững sờ, vẻ mặt sửng sốt. Chẳng lẽ chí tôn của Tề Thiên Giáo lại dễ nói chuyện như thế sao? Ngay khi tiếng nói vừa dứt, chân nguyên trên thanh tú xuân đao trong tay, Lâm Mang lập tức lưu chuyển, thiên địa linh khí xung quanh điên cuồng tụ lại. Ngưng tụ trên thân đao. Đao mang sáng rực. Trong nháy mắt, Lâm Mang chém ra một nhát. Luân hồi. Đao quang sáng tối, giống như vượt qua không gian, phá vỡ thời gian, giống như thái dương chói chang rơi xuống, bùng nổ khí thế kinh thiên động địa. Một đao này nhắm thẳng vào Nhậm Chi Thông. Nhậm Chi Thông vừa mới thoát nạn sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy sự kinh hoàng vô tận. Đối mặt với một đao này, hắn dường như quên cả việc né tránh, có chút ngớ ngẩn. Giữa đôi lông mày của Vương Cửu Phong lộ ra một tia tức giận, sắc mặt âm trầm càng rỡ. Vương Cửu Phong giận dữ hét lớn, tiếng nói như sấm sét. Lúc này, tất cả mọi người đều mở to mắt, không nhịn được hít sâu một hơi. Thật là kẻ điên. Trước mặt chí tôn, lại dám ra tay sao? Tất cả mọi người đều đứng tại chỗ, vô cùng căng thẳng nhìn chằm chằm vào nơi xa, trong lòng toát mồ hôi lạnh. Ngay khi Vương Cửu Phong sắp ra tay, Lâm Mang thi triển thiên tâm kiếp. Tim đột ngột ngừng rồi lại điên cuồng đập. Phốc! Lâm Mang há miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức dao động. Hắn chưa bao giờ coi thường một vị chí tôn, trong nháy mắt thi triển thiên. Tâm kiếp liền đem tần suất đập của trái tim tăng vọt đến mức cực kỳ đáng sợ. Muốn thương người trước hết thương mình. Audio truyện chấm org. Chương 1059. Vương Cửu Phong không kịp đề phòng, vì thiên tâm kiếp ảnh hưởng đành. Chậm lại nửa bước. Trái tim đập một cách kỳ lạ, khiến hắn vô cùng bất ngờ. Đây là thủ đoạn gì vậy? Vương Cửu Phong vừa kinh vừa sợ. Nếu thân thể hắn không sớm đã biến đổi, có lẽ lần này thật sự bị thương nặng. Mất. Lúc này, Lâm Mang một lần nữa lại gần Nhậm Chi Thông, thanh tú xuân đao. Trong tay vung lên chém xuống, trong nháy mắt, lưỡi đao sáng loáng chói mắt. Thời gian giống như dừng lại ở khoảnh khắc này, vẻ mặt trên khuôn mặt của Nhậm Chi Thông hoàn toàn đông cứng. Mọi người thậm chí còn chưa chớp mắt thì một đao này của Lâm Mang đã xuất hiện trước mặt Nhậm Chi Thông. Một đao chém ra, không gì là không phá. Chân nguyên hộ thể của Nhậm Chi Thông bị xé toạc, ngọn lửa thiêu đốt dữ dội. Đao ý bá đạo tràn ngập khắp không gian bốn phía, phát huy sức mạnh đến mức cực hạn. Trong mắt Nhậm Chi Thông ngập tràn sự kinh hãi và sợ hãi. Hắn không ngờ rằng, tên này lại phá vỡ được sự cản trở của sư thúc, sức mạnh. Lại mạnh đến mức đáng sợ như vậy. Đang hoảng hốt, căn bản không kịp thi triển một đòn tấn công hiệu quả, chỉ đành giơ cánh tay lên đỡ trước mặt. Phập. Máu tươi bắn ra tung tóe. Cánh tay bị xé toạc. Đao khí chém qua, thân ảnh của Lâm Mang xuất hiện sau lưng Nhậm Chi Thông. Nhậm Chi Thông mở to mắt nhìn. Ngay sau đó, thân thể hắn nhanh chóng tiêu tán, ngay cả nguyên thần cũng tan vỡ. Chỉ phát ra được tiếng gào giận dữ không cam lòng. Điểm năng lượng ổi 490 triệu. Một đao này dung hợp cực thần kiếp, không chỉ chém thân, mà còn chém cả thần. Sau khi tu hành ngự tẩn vạn pháp căn nguyên trí kinh, khả năng lĩnh ngộ của hắn đã được nâng lên một mức độ cực kỳ đáng sợ. Ngự tẩn vạn pháp căn nguyên trí kinh và càn khôn đại na di có nét tương đồng, đều có tác dụng nâng cao tiềm lực của võ giả. Điểm khác biệt là ngự tẩn vạn pháp căn nguyên trí kinh chú trọng hơn vào tư duy, sự phát triển khả năng lĩnh ngộ, giúp người ta có thể lĩnh hội hoàn hảo đủ mọi loại võ học. Trước kia thiên phú của Lâm Mang không được coi là tốt lắm, nhưng suốt chặng đường đã tu hành quá nhiều võ học, sự lĩnh hội của hắn về võ học từ lâu đã không còn tầm thường. Còn việc tu luyện Huyền Vũ Chân Công, một trong 10 võ học hàng đầu, có thể nói đã đạt đến một tầm cao mới về sự dung hợp võ học. Một đao mà Lâm Mang chém ra có thể coi là đỉnh cao đao đạo hiện tại của hắn. Chứng kiến cảnh này, những người xung quanh đang quan chiến đều ồ lên, trên mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Thật sự đã thành công rồi sao? Ngay trước mặt Tề Thiên Giáo Chí Tôn, đã chém chết giáo chủ của Tề Thiên Giáo. Nhậm Chi Thông là giáo chủ Tề Thiên Giáo, ở vùng Ung Châu này, ai mà không biết, ai mà không hay. Nhậm Chi Thông trước kia cũng từng là nhân vật có tên trong thiên bản, một cường giả thông thiên cảnh kỳ cựu. Không ngờ vị giáo chủ Tề Thiên Giáo nổi danh từ lâu này lại phải chịu kết cục như vậy. Thân tàn ma dại. Vương Cửu Phong sắc mặt ửng đỏ vì tức giận, lạnh lùng quát, tên nhãi, ngươi đang khiêu khích ta sao? Ai cũng có thể nghe ra được sự giận dữ trong giọng nói của hắn. Một tiếng nói rơi xuống, trời long đất lở, mặt đất xung quanh như đang rung chuyển không ngừng. Máu tươi chảy dọc theo thân đao, Lâm Mang cười khẽ một tiếng, lắc đầu, nhẹ như gió, không, ngươi đã nhầm rồi. Ta chỉ đơn thuần muốn giết chết hắn. Vương Cửu Phong sắc mặt lạnh lẽo, một luồng khí tức đáng sợ phát ra từ người hắn. Rắc rắc. Những trận mưa tầm tã đang đông tụ trên không trung, hóa thành từng khối tinh thể băng. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa như biến thành một thế giới băng giá. Từng ngọn núi hùng vĩ trong chớp mắt đã biến thành một ngọn núi băng. Những người xung quanh đang quan chiến không khỏi rùng mình, vội vàng điều khiển chân nguyên để xua đuổi luồng hàn khí này. Tốt. Tốt lắm. Rất tốt. Vương Cửu Phong lạnh lùng nói, ngươi đã thành công chọc giận bản tôn, hôm nay bất kể ngươi là ai, bản tôn cũng sẽ khiến ngươi hối hận về những việc làm. Ngày hôm nay của ngươi. Hắn chỉ e ngại xuất thân của Lâm Mang, chứ không phải thật sự có thể dung thứ cho người khác dẫm đạp lên đầu mình để đi ỉa. Xa xa trên đỉnh một ngọn núi, một lão giả mặc áo bào xám đứng lặng lẽ, ánh mắt nhìn về xa xăm. Người này chính là lão tổ tông của Kim Hà Vương Thị, Vương Cổ. Vương Cửu Phong tuy cũng họ Vương, nhưng không liên quan gì đến Kim Hà Vương Thị, thậm chí quan hệ của hai bên còn không đội trời chung. Biến cố lớn ở Lăng Vân Sơn như vậy, hắn là hàng xóm của Tề Thiên Giáo. Không thể không nhận ra. Chỉ là trước giờ hắn vẫn không lộ diện. Tên này cũng thật gan dạ, xem ra tên Tề Thiên Giáo này thực sự đã bị chọc. Giận rồi. Lão giả thầm thì vài câu, cười khẽ đầy hứng thú, không biết Tu La Đao này sẽ đối phó như thế nào đây? Audio truyện chấm org Chương 1060. Vương Cửu Phong vẫn không ra tay, không phải là không e ngại Vương Cổ. Lão giả tự nói một mình, hoàn toàn là dáng vẻ xem kịch hay. Vương Cửu Phong còn chưa nói hết lời thì đã bị Lâm Mang cắt ngang không? Chút khách sáo. Lâm Mang từ từ giơ cao thanh đao trong tay, giọng điệu bình thản, chỉ sợ. Ngươi không có bản lĩnh đó. Mới vừa dứt lời, khí thế trên người hắn như một dãy núi cao vạn trượng dựng. Đứng. Ầm ầm. Thiên địa ầm ầm. Nguyên thần pháp tướng hiện lên sau lưng, tiếp đó xuất hiện một cây cầu dài. Thông thiên triệt địa. Một đầu của cây cầu thông với thần hồn Lâm Mang, còn đầu kia thông thẳng lên. Vùng hư vô của bầu trời. Trên cây cầu, có thể lờ mờ nhìn thấy một thần hồn mơ hồ, đứng cạnh cây cầu. Rất gần với những đám mây. Thăng cấp. Điểm năng lượng, 10 tỷ. Thiên cương thần công thập trọng. Chí tôn nhất cảnh, thông huyền. Khoảnh khắc này, thần hồn ban nãy còn đứng trên cầu đã bước đi đến đỉnh. Vượt qua cầu và bước ra ngoài. Đồng tử Vương Cửu Phong co lại đột ngột, kinh hãi nói, đây là cảnh giới. Chí tôn. Sao có thể như vậy? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Cho dù là thiên tài đến đâu đi nữa thì hắn cũng chưa từng nghe đến người nào đạt đến cảnh giới chí tôn trong vòng 100 năm. Nhưng mọi thứ trước mắt đang không ngừng cho hắn biết, điều này là sự thật. Vương Cổ ở xa, đang mỉm cười, đột nhiên đờ đẫn, vẻ mặt kinh ngạc. Tâm trạng của hắn lúc này không có gì khác biệt so với Vương Cửu Phong, nét mặt đầy vẻ khó tin. Mẹ kiếp! Vương Cổ kinh ngạc thốt lên. Hắn nhìn rõ, tên này rõ ràng trước đó vẫn chưa đi đến đỉnh cầu thiên địa, điều này có nghĩa là phép tu hành của hắn không hoàn hảo. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã đến được bờ bên kia của cây cầu, thì quá tà môn một chút. Thiên phú này đúng là hơi kinh sợ. Những người trong giang hồ đang quan chiến xung quanh thì hoàn toàn choáng váng, vô cùng kinh ngạc khi nhìn lên bầu trời. Trong đám đông, không thiếu người tin tưởng đã nhận ra rằng rõ ràng là đang vượt cầu thiên địa. Hắn muốn đột phá. Giọng nói vô cùng kinh ngạc đột nhiên vang lên, xung quanh hoàn toàn im ắng. Có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mọi người đều há hốc mồm. Thì ra đây chính là át chủ bài của hắn. Chẳng lẽ dứt lên Tề Thiên Giáo là muốn mài dũa trái tim võ đạo, mượn đó để đột phá. Mọi người đều tưởng tượng miên man, bắt đầu liên tục não bổ. Ngay sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người đột nhiên trở nên rực lửa. Được chứng kiến sự ra đời của một chí tôn, đây không chỉ là một vinh dự mà còn là một cơ duyên to lớn. Nếu có thể ngộ ra được điều gì đó, thì đủ để thay đổi con người họ. Lâm Mang nheo mắt, linh khí thiên địa điên cuồng tràn vào cơ thể, ngưng tụ thành những dị tượng kỳ lạ xung quanh Lâm Mang. Đao khí xông thẳng lên trời. Biển máu dậy sóng. Chân hỏa thuần dương vô tận bao trùm, một mặt trời sáng chói treo lơ lửng trên bầu trời. Thêm vào đó là vô số dị tượng võ đạo diễn hóa, đao, kiếm, quyền, cước. Đây là ý nghĩa của 10 loại võ đạo mạnh nhất. Tất cả các dị tượng này đều ngưng tụ xung quanh Lâm Mang, giống như một thế giới phi thường. Những người trong giang hồ đang quan chiến say sưa ngước nhìn lên bầu trời. Tâm thần chấn động. Được tận mắt chứng kiến một người ở cảnh giới thông thiên tứ cảnh bước vào cảnh giới chí tôn, Cơ duyên như vậy vài trăm năm chưa chắc đã có một lần, ngay cả đệ tử của các phái lớn trong giang hồ cũng không có cơ hội được chứng kiến. Tất nhiên mọi người rất trân trọng. Khí tức của Lâm Ma ngày càng mạnh mẽ, mạnh đến mức đủ sức thay đổi thiên địa xung quanh. Toàn bộ khu vực trong phạm vi trăm dặm của Lăng Vân Sơn, một luồng hơi thở khủng khiếp như của tiên ma giáng xuống, gió và sấm chớp trên chín tầng mây. Ra lệnh cho thiên địa. Quy tắc sức mạnh lĩnh hội được ở biên giới thông thiên cảnh biến đổi, hòa nhập với thiên địa xung quanh, biến toàn bộ thiên địa thành thế giới riêng biệt của mình. Lúc này, Lâm Mang bỗng nghĩ đến bí cảnh ở hạ giới, có sự cảm nhận sâu sắc hơn đối với bí cảnh và thế giới bên ngoài. Nơi hắn đang ở, chính là thiên địa, là một lĩnh vực. Sức mạnh thiên địa rèn luyện thể xác và nguyên thần. Vào thời khắc này, hắn có thể cảm nhận được nguyên thần của mình biến đổi. Cực hạn, giữa hư vô, dường như có một cánh cổng xuất hiện. Cánh cổng hư vô, không rõ hình dạng thực sự, nhưng lại tỏa ra hơi thở huyền bí. Một đầu của cánh cổng này nối liền với cầu thang lên trời, nằm giữa hư và thực. Sức mạnh mạnh mẽ tuôn trào theo cầu thang lên trời, toàn bộ đều tràn vào cánh cổng. Âm. Sức mạnh va chạm với cánh cổng, mở tung cánh cổng. Trong khoảnh khắc cánh cổng mở ra, mối liên hệ giữa hắn và thiên địa càng chặt chẽ hơn, toàn bộ cơ thể như trở thành một phần tử của thiên địa.